Ok, mình khởi chạy ở bên YouTube. Pưng. Pưng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin phép anh chị em cho mình một phút để chúc mừng, gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn tới một người anh rất là thân thiết đối với mình, đó là anh Quý Phạm ở Uông Bí, ở Cẩm Phả. Là một người anh đã gắn bó với mình trong cái chương trình đọc truyện ma rất là lâu. Ngoài ra thì hai anh em ở ngoài đời thì cũng rất hay trao đổi với nhau, tâm sự với nhau. Có những lúc mình mệt mỏi thì anh Quý cũng gọi điện động viên mình rất là nhiều. Và nói thật là đó là cái điều rất là đáng trân trọng. Một lần nữa, mặc dù là lời chúc mừng sinh nhật muộn và ở xa, thì em vẫn cứ muốn gửi tới anh lời chúc mừng sinh nhật. Mình thêm một tuổi. Tuổi già ập đến đầu nhưng mà sức thì vẫn luôn luôn trẻ trung để làm chỗ dựa cho mẹ con nó. Chúc anh có một cái sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta, với series Làng Khổ, với series Trùng Tang, đó chính là tác giả Hà Cơ. Mà nhắc đến Hà Cơ in the hay thì có lẽ là mình không cần phải nói rồi. Cái lối viết làng quê của Hà Cơ thì nó rất là gay gắt, đúng không ạ? Nó rất là gay gắt. Thế cho nên là chúng ta, mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về Hà Cơ nữa, đúng không ạ? Và để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ, A Tụng đã dán ở phần mô tả của video. Tuy nhiên Hà Cơ thì lại không có post chuyện nhiều trên Facebook, tại vì Hà Cơ thì viết chuyện nó gần như là không có nó chỉ là đơn giản là thích là viết thôi. Thì các bạn có thể chia sẻ với Hà Cơ nhiều cái vấn đề khác ở trên Facebook cá nhân. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này của mình tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ở bên Facebook Hà mình vẫn chưa thấy Hà Cơ online, để anh game bình luận Hà Cơ lên cho các bạn dễ tương tác. Một chút nữa các bạn admin giúp anh. Ok, và không để mất thời gian của nhau nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào xem. Bộ truyện này mình sẽ diễn đọc trong vòng 3 tập, đó là truyện Giải Oán. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1. Vẫn là câu ca quen thuộc ấy: đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nhân quả tuần hoàn luôn luôn xoay vòng, gieo nhân nào ắt hưởng trái đó. Chỉ có điều là trái nhận là trái đắng hay là trái ngọt mà thôi. Mùa hè năm 1976, ở một ngôi làng điều hưu, một buổi chiều trong ánh chiều tà, trong một ngôi nhà mái ngói cổ kính rêu phong, kèo cột gỗ lim bề thế lắm, có một người đàn bà đang lăn lộn ở trên mặt đất, tóc tai bù xù, khóc lóc oán than: ôi giời ơi, trời cao đất dày ơi, ông trời có mắt hay không mà tôi khổ thế này à, giời ơi là giời ơi. Bà dân cất tiếng khóc lóc thảm thiết khi hay tin đứa cháu của bà vừa mới chào đời, còn chưa kịp cất lên tiếng khóc đã yểu mệnh về với cõi Phật. Ngồi trên bộ bàn ghế kê ở giữa nhà, ông Đóa chồng bà khuôn mặt rầu rĩ phóng mắt nhìn ra sân. Bên ấy có con gà mái tơ đang cục ta cục tác, dẫn đàn con mới nở đang lòng vòng quanh vườn kiếm ăn. Ông bà lấy nhau hạ sinh được hai mặt con trai, vất vả nuôi các con khôn lớn dựng vợ gả chồng, cuộc sống phương trưởng, mua đất dựng nhà cho ra ở riêng, tạm thời không cần phải lo nghĩ về chuyện con cái. Thế nhưng một chuyện để cho hai cái thân già tuổi đang xế chiều mất ăn mất ngủ, chăn trở bấy lâu nay, mong ngóng mãi mà chả có lấy nổi một đứa cháu mà bồng mà bế. Ấy thế mà niềm vui đột nhiên vỡ òa khi ông bà hay tin cô con dâu cả là cô Mai, vợ của ông Dụng, con trai cả của ông bà, năm nay đã ngoài 40. Thế nào mà tự nhiên lại có tin vui. Hôm nay đây, ngày định mệnh của gia đình nhà bà, cô Mai lâm bồn hạ sinh. Ông bà khỏi phải nói là trông ngóng, là hồi hộp chờ đợi được bế cháu như thế nào. Ấy thế mà ngoài trạm xá, bác Dụng cho người về báo tin đứa bé không giữ nổi, chết ngay khi vừa được sinh ra. Nghe tin giật gân, hai ông bà già như hóa điên hóa dại. Làng xóm gần ấy nghe tiếng khóc từ bên nhà bà vang lên. Dăm ba người tò mò tiến lại, ghé mắt qua đám mây tre hàng rào ở ngoài cổng, nhìn vào trong xem thực hư ra sao. Đang khóc lóc thấy có người thập thò ngoài bờ dậu, bà Dân đứng phắt dậy, ánh mắt bà vằn vẹn. Bà đi thẳng ra đầu hè chống nạnh, chỉ tay ngoắt ra mà trời. Này, này, bà chuyển đời bà báo kiếp cho chúng mày biết. Chúng mày thập thò ngoài đấy mày trộm cắp cái gì? Hay là chúng mày thấy nhà bà thế này thì chúng mày vui lắm không? Có xéo mẹ chúng mày đi không? Chứ bà ra bà xé xác bây giờ, thế biến mẹ chúng mày đi. Ấy còn đang chó đít dòm ngõ vào bên trong để hóng hớt, thì cả đám nọ co rúm lại, cong mông bảo nhau chạy mất hút. Họ chạy thẳng ra chỗ cầu ao đầu làng, nơi mà các bà các chị hay tụ tập buôn sáo tất cả tật tần tật mọi chuyện ở trên đời. Vừa chạy, một người vừa làu bầu buông lời chửi rủa bà Dân. Tiểu sư nhà cái con mụ Dân nhá, đúng là cái quần mồm gầu mõm trổi nhá, đúng là cái quần thất đức nhá, có già phả bà bảo sao không có con cháu nối dõi nhá, tiểu sư nhà chúng mày nhá, cái đồ mồm ngoa, cái đồ mồm điêu nhá. Mọi người nghe vậy đều đồng thanh gật đầu. Đang đứng hầm hầm nhìn ra ngoài ngõ, đúng lúc này cánh cổng gỗ nhà ông bà kẽo kẹt vang lên. Là Thím Hiến, vợ của chú Tính, con trai thứ nhà ông bà, đầu đội cái nón mê, dòng cái xe đạp cọc cạch, đằng sau chẳng bó rau khoai để nấu cám cho lợn, đi vào. Vừa vào đến sân, Thím dựa cái xe đạp vào gốc cau, ngả nón, ôm bụng tiến lên. Dạ, con chào. Còn chưa nói hết câu, Thím bị bà Dân từ trên hè nhảy sổ xuống, chỉ tay vào mặt mà rủa. Đấy, còn cái con đĩ thổ tả này nữa, mày còn vác cái mặt sang đây làm gì hả? Cái thứ đàn bà con gái có mỗi cái việc đẻ mà cũng không làm được, đúng là nhà ông bà vô phúc mới lấy được cái loại con dâu không biết đẻ mà. Trời ơi là trời, người ta bảo rồi, cây độc không trái mà gái độc không con, mày cút mẹ mày về cho khuất mắt bà đi. Đến đây thì Thím Hiến há hốc mồm, mặt xanh dại cả đi khi nghe mẹ chồng chửi cay nghiệt như thế. Thím lắp bắp: Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con cái là lộc trời cho, có phải là cứ muốn là có được đâu à mẹ? Ông Đoá ngồi im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên đưa tay vớ lấy ấm nước ở trên bàn, quăng đánh vù một cái ra sân, bay hụt qua đầu của Thím Hiến. Ấm nước rơi xuống đất vỡ choang, đàn gà giật mình kêu quang quác bỏ chạy tứ tán. Ông Đoá lầu bầu trời: Thế mày còn cãi à? Mẹ tên sư nhà chúng mày định đẻ nhà ông tuyệt giống đấy phải không? Con không biết đẻ thì cút mẹ mày đi để con trai ông lấy vợ mới. Cây độc không trái, gái độc không còn mà, có sai câu nào đâu. Mày cút ngay cho khuất mắt ông không? Cả nhà ông bà Đoá Dân bây giờ là một mảng hỗn loạn. Tiếng gà kêu quang quác, tiếng ông bà mắng chửi cô con dâu tội nghiệp, tạo ra một cái thứ âm thanh hỗn tạp. Thím Hiến chết đến người khi nghe bố mẹ chồng đay nghiến chửi rủa như vậy. Vừa xấu hổ vừa bực mình, Thím quay phắt ra vớ lấy cái xe đạp mà mếu máo: Dạ, con chào bố mẹ, con về, khi khác con qua. Nói xong leo lên xe đạp thẳng ra cổng. Ấy thế mà bà Dân bà vẫn còn dầu mỏ đằng sau mà chửi với theo: Mày không đẻ được thì mày đâm đầu xuống sông mày chết mẹ mày đi, để cho con bà còn lấy vợ mới. Ôi trời ơi là trời ơi. Thím Hiến hai mắt đỏ hoe, uất nghẹn đến tận cổ. Ra đến ngõ lại gặp mấy người hàng xóm đang đứng đấy xì xầm bàn tán. Vừa thấy thím ra, một bà vội vàng chạy lại an ủi. Ôi trời ơi, thế làm sao? Khổ, đúng ấy là cái cảnh làm dâu trăm họ, khổ thế. Thôi, thôi kệ đi suy nghĩ làm gì cho nó ốm người ra. Nhà họ ăn ở, thế làm, thì ông trời ông khắc có mắt. Gượng cười cho qua, thím đạp xe đạp bỏ hẳn lại mấy người hàng xóm, tay phe phẩy cái quạt mo, tức thay cho hai cô con dâu của nhà này, mà núp sau cánh cổng nhà bà dân, giậu cái tai lên hóng hớt. Ở trên vỉa hè, thấy vẫn có người rình mò, bà dân lại lồng lộn, vẫy áo phành phạch. Này, thế mấy con đĩ kia đứng đấy làm gì? Có chuyện gì thì vào sân nhà bà, rồi bà giải chiếu cho mà ngồi xem. Một người không chịu nhịn được, chỉ tay vào mặt của bà dân mà quát. Ừ, hai cái bà này, chúng tôi đứng đây ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà bà hả? Thế bà ngứa mồ hùm đấy à? Nói đoạn, người nọ sấn tay áo, toan nhảy vào khô máu với cái con mụ già, hễ cứ mở mồm ra là muốn vả cho một trận này. Thấy vậy, mọi người vội vàng xuống lại ngăn cản. Sau một hồi tao mèo mày chó thì ai giải tán về nhà nấy. Ở bên ngoài trạm xá, chú Dụng ngồi thơ thẩn dưới gốc cây bàng rìa bờ ao để chờ nhận xác đứa con yểu mạnh mang về chôn. Ấy thế là mọi hy vọng của bố chú tan thành mây khói khi hay tin chú khóc để cố che giấu nước mắt của người đàn ông chú phải chạy ra đây mà nức nở. Đang ngồi thì bỗng nhiên chú có cảm giác lạnh lạnh, da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Một cơn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua. Chú dùng mình ớn lạnh, lông tóc dựng cả lên. Uể oải, chú đứng dậy gạt nước mắt, sững lại vành tai nghe ngóng, miệng lẩm bẩm. Quái nhỉ, tiếng trẻ con khóc ở đâu thế? Rõ ràng là ngày hôm nay có mỗi vợ mình trở dạ ở trạm y tế mà sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đâu đây nhỉ? Còn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên ở trên những tán cây bàng vang lên những tiếng rào rào. Chú giật mình ngẩng đầu lên thì há hốc cả mồm. Trong cái ánh nắng chiều tà đỏ rực đập vào mắt chú, ngồi vắt vẻo trên cành cây chĩa ra bờ ao, một người đàn bà quần áo cũ nát, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, tóc tai bù xù, làn da trắng như bột, trên tay đang bồng một đứa trẻ con trần truồng, da rẻ cũng tái xanh, thậm chí là cái dây rốn nó vẫn còn lòng thòng, cứ lúc la lúc liều ở đấy. Hốt quá, chú Dụng mới kêu lên. Ôi giời ơi, ai thế kia? Xuống đây ngay, không thì ngã chết cả mẹ cả con bây giờ. Xuống ngay. Ôi giời ơi là giời ơi. Bất giác, người đàn bà kia cười khanh khách, thọc luôn tay vào cái ổ bụng của mình, moi cả ruột cả gan lòng cổ, quấn lên trên cổ của đứa bé. Một đoạn, bà ta xách đứa bé lên như là xách cái đèn lồng mà nhảy nhót như con khỉ ở trên cây. Chú Dụng trợn to hai mắt, ngã lăn ra đất mà ú ớ. Ôi má, là ngươi ơi cô má. Cái bóng nọ bỗng nhiên tung người xách luôn theo đứa bé nhảy xuống. Chỉ nghe cành lá va đập vào nhau rào rào, rồi đánh ùm một cái, cả người lớn lẫn đứa bé lao xuống ao mất hút. Người bảo vệ trạm xá nghe tiếng động nhốn nháo ở ngoài bờ ao, ba chân bốn cẳng chạy ra, miệng còn làu bầu. Mày trộm cá của ông, mẹ mày, ông mà bắt được thì mày chết với ông rồi. Hôm nay mày chết với ông rồi, mày chết với ông rồi. Lao ra thì ông gặp ngay chú Dụng, sắc mặt tái mét, đang hấp tấp chạy lại. Ông quát. Này, có thấy ai câu cá trộm của bác không? Mà mày làm sao mà chạy như ma đuổi thế? Hả? Dũng ư? Chú Dụng bấy giờ sợ líu cả nửa lưỡi, không nói ra được câu nào. Lão bảo vệ mặc mẹ chú chạy thẳng ra ao, đứng ở trên bờ phóng mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy bên dưới mặt nước vẫn lặng như tờ, không có lên một gợn sóng. Lão ngơ ngác. Ờ, thế lặn đi đâu mất rồi? Vừa mới đây mà đâu mất rồi? Ông mà bắt được, ông lại chả cứ giết sống mày à? Chửi đồng mấy câu, đoạn ông lững thững đi vào. Ông thấy chú Dụng đang ngồi ở trước cửa phòng bảo vệ, run run rẩy rẩy. Ông tiến lại. Thế làm sao thế? Thế đi vào xem, còn đưa cháu nó về. Khổ thân. Chú Dụng bây giờ cả người run rẩy như là chó nhảy, đưa hai tay bó gối ngồi chồm hổm mà ngẩng mặt mếu máo. Cháu vừa gặp ma bác ơi, nó vừa nhảy từ trên cây bàn xuống ao, cháu hãi quá. Lão bảo vệ nghe nhắc đến ma ấy thế mà mặt tỉnh bơ, ngồi xuống vơ lấy cái điêu cày. Đoạn lão rít một hơi long lên sòng sọc. Lão nhả khói ra rồi mới khề khà nói. Ôi dào ơi, tao chỉ sợ ma đầu đen thôi, chứ còn ma cỏ kia tao gặp suốt. Này, đằng kia kìa, chỗ cái nhà kho đó ơi, chỗ đấy có con tình nó ngự, cứ trái gió dở dài nó hóa ra con trâu trắng, đi hùng hục quanh cái trạm xá này này. Chú Dụng nghe đến đấy thì sững sờ hóa đá tại chỗ. Sống từng nay tuổi, đi đêm đi hôm cũng nhiều, thế nhưng chưa bao giờ chú thấy bóng dáng con ma con tà nó ra làm sao. Ấy thế mà hôm nay tận mắt thấy, làm cho chú sợ như muốn vỡ mật, vỡ tim mà lăn ra chết. Bạc Chiến này, thật á? Bỗng nhiên, từ khu nhà cấp 4 sập sệ, một bà bước ra gọi với chú Dụng, bảo là đi qua bên ấy có việc. Bỏ ngang câu chuyện cùng ông bảo vệ, chú Dụng lững thững tiến lại bên kia. Thôi chú ạ, cái số của cháu nó không được làm người. Cô chú thôi thì đừng buồn. Giờ chú đưa cháu nó về lo hậu sự. Thím nó thì cứ để đây nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi vài bữa ăn về nhá. Nói xong, cả hai người cùng nhau đi vào một gian nhà. Cửa giả nỏng lẻo, nồng nặc mùi ẩm mốc. Vừa bước vào bên trong, chú Dụng cảm giác ớn lạnh. Mùi tử khí bùa vây lấy cả hai người. Ở trên một cái bàn gỗ mục nát góc phòng, đặt một cây đèn dầu vàng vọt cùng với mấy nén nhang đang nhẹ nhẹ tỏa khói. Theo tay chỉ của người kia, chú Dụng tiến đến vén tấm vải trắng, lộ ra đứa bé trai làn da tím tái nằm cứng đờ đờ. Chú Dụng mếu máo khẽ than. Con ơi là con, sao không ở lại với bố mẹ mà lại bỏ bố mẹ đi thế này à? Con ơi à, con ơi, ôi giời ơi, con tôi. Bỗng nhiên toàn thân chú Dụng như có luồng điện chạy qua, da đầu tê dại. Chú thấy ở trên cổ của đứa bé lằn lên vài vết tím đen y như là bị dây xiết. Chú nhớ tới đứa bé ban nãy mà người đàn bà trên cây bàng bế, mà sao giống với đứa bé này thế? Không lẽ là con của chú bị vong ở đây nó hợp, nó bắt đi? Bỗng nhiên bà kia lại nói. Mà lạ lắm chú ạ, lúc nãy tôi đỡ nó chui đầu ra rồi, nó vẫn còn cựa quậy đấy. Ấy thế mà trong bụng của thím ấy, tôi cảm giác như có ai túm lấy bàn chân của đứa bé mà lôi tuột vào đấy. Cho đến khi nó chui ra lần thứ hai thì cổ bị dây rau hay là cái gì nó quấn ấy, khó hiểu lắm, quấn tím cả cổ, chết từ bao giờ ấy. Nghe những lời này mà chú Dụng như hóa đá, cứng đờ cả người, hai mắt trợn lên nhìn bà nọ, đang định nói câu gì thì bà hộ sĩ kia lại tiếp. Còn nữa nhá, cái lúc mà người ta khiêng vợ chú vào đây ấy, tôi thấy chú Dụng vừa nghe nhắc đến vợ thì vồ lên túm lấy vai của bà hộ lý mà nói. Sao bà thấy cái gì, bà nói cho em nghe có được không? vợ em làm sao? Hất tay chú Dụng ra, bà đỡ lùi lại một góc, nhìn trước nhìn sau như thể sợ ai nghe thấy mà nói nhỏ. Tôi thấy vợ chú nằm ở trên cáng, bốn người khiêng, nhưng mà trên bụng của thím ấy... Thấy bà đỡ cứ ấp a ấp úng, chú Dụng sốt ruột. Ôi giời ơi, có cái gì thì bác nói thẳng tuột ruột ngựa ra em xem nào. Bác cứ ấp úng thế. Bà đỡ đưa tay vân vê cái vạt áo. Chả biết là thật hay là do tôi hoa mắt, nhưng mà tôi nhìn thấy rõ mồn một. Ở trên bụng của thím lúc ấy có con đàn bà, nó ngồi vắt vẻo, tóc tai bù xù, mặt mũi như là con quỷ, nhìn bốn cái thằng khiêng cáng mà cười díp cả mắt vào đấy. Chú Dụng hết bất ngờ này đi sang bất ngờ khác. Chú lảo đảo, tay vịn vào vách tường mà ấm ớ. Cái gì? Bác ơi, bác đừng có đùa như thế chứ. Nhà cháu mất con còn chưa thảm em sao, mà còn ma mít cỏ. Bà đỡ chu mỏ, mắt đảo ngang đảo dọc, kéo chú Dụng ra ngoài hiên mà tiếp. Thật, tôi không đùa đâu. Những lúc tôi dụi mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì sắt. Mà nhá, mấy cái thằng khiêng vợ chú vào đây ấy, chúng nó chả kêu như cha chết còn gì. Chúng nó bảo sao vợ chú nặng thế còn gì. Có bầu gì mà khiêng cứ đầm cả tay, như là khiêng mấy người liền ấy. Lúc cả hai người còn đang đắm chìm trong câu chuyện ma mị, thì bỗng nhiên từ xa xa, cuối dãy hành lang tối thôi, có đôi mắt xanh lè lè, lúc ẩn, lúc hiện, nhìn sang bên này. Bà đỡ vừa liếc sang bên ấy, thì rú lên kinh hãi. Ôi dồi ôi, chú nhìn xem, cái gì kia? Theo hướng tay của bà đỡ chỉ, chú Dụng đảo mắt qua thì cũng giật cả mình. Cái thứ sở hữu đôi mắt xanh lè lè kia cứ đứng nhìn xoáy vào hai người. Chú Dụng còn đang hốt hoảng thì bỗng nhiên cái thứ nọ nó kêu lên mấy tiếng nghe đến não cả ruột. Đôi tay vuốt ngực thở phào, chú mới lầu bầu. Mẹ nó chứ, con mèo chết tiệt này, bố hết cả hồn. Bà đỡ vội vàng thúc giục chú Dụng nhanh nhanh đưa con về an táng chôn cất, chứ không để đấy rồi nó thối ra. Nhớ đến chuyện quan trọng trước mắt, chú vội vàng vào trong nhà bế thốc cái xác đứa trẻ sơ sinh, bó tạm vào manh chiếu mang về, gọi chú Tính hai anh em cùng đi chôn cất. Trên con đường từ nhà ra khu được cho là cái đống của làng, hai bóng người cứ lầm lũi bước đi. Một người trên tay bế xác của đứa bé, một người tay cầm bó nhang đang cháy đỏ rực, khói bốc nghi ngút. Chú Tính thều thào. Anh Dụng ơi, đêm hôm nay em nghe các cụ nói hễ cứ 6 giờ tối là kiêng không được đốt nhang, chứ nếu không là rước quỷ về nhà. Em hãi quá. Ở trong lòng cũng như là kiến bỏ trong chảo lửa. Nghe thằng em trai nói vậy, nhớ lại cái cảnh lúc chạng vạng ở ngoài trạm xá, chú Dụng cũng hốt lắm, nhưng mắng át đi. Chú chỉ được cái nói vớ vẩn, mà có cái gì vớ vả vớ vẩn. Nói thì cứng họng như vậy, thế nhưng giữa đồng không mông quạnh, gió thổi hiu hiu, xa xa có những ánh chớp lập lòe của đại bầy đom đóm, trông cứ như là đám ma chơi. Da gà của chú Dụng cũng nổi lên ầm ầm. Vậy là hai anh em lầm lũi ra cái đống đất cao giáo, ngó nghiêng một vòng. Chú Dụng chọn một đám đất, cuốc một cái hố, bỏ xác đứa con tội nghiệp của mình vào, vùi đất đắp cho nó một đống mộ tròn tròn, nho nhỏ. Cắm nhang trên mộ, chú xì sụp khấn vái. Con ơi, số bố con mình không được bên nhau, thôi thì con thác thiêng, con về con phù hộ cho bố mẹ con nhá. Con ơi. Khấn vái xong xuôi, hai anh em lại lục tục đi ra về. Lúc đi ngang qua cái bờ gành bên kia là cái con mương nho nhỏ để dẫn nước phục vụ thủy lợi cho lúa má và các loại cây trồng. Bỗng nhiên ở rìa mương có tiếng bì bà bì bõm như là cá chê nằm trong lỗ. Chú vảnh tai lên nghe ngóng. Này, ở chỗ thùng long tát nước nhà bà Khả, em có nghe như là cá chê nó dẫy, hay là anh em mình ra xem bắt con cá về trưa mai la dài một tí. Chú Dụng cũng rõ ràng nghe tiếng nước quẫy, cũng chung suy nghĩ với chú Tính. Chú Dụng gật đầu. Vậy là cả hai quay sang bên chỗ bờ long tát nước. Ra đến nơi, chú Tính giật cái bùi nhùi châm sáng lên soi xuống dưới mương. Đập vào mắt hai người lúc bấy giờ thật sự là kinh hãi. Một đứa bé độ 6-7 tuổi đang ngồi xổm bì bà bì bóm như đang mò con gì. Giật mình, chú Dụng lắp bắp: Mẹ mày, con cái nhà ai mà giờ này còn không về? Mày bị bỏ mà đây làm gì? Mà nó nhấn mẹ mày xuống long thì làm sao? Lên, đi về. Đứa bé kia quần áo vá chẳng vá đục, ngẩng cái khuôn mặt tái xanh lên: Cứu cháu với, cháu đi mò cua về muộn, bị ma nó che mắt, cháu cứ loay hoay ở đây không thể nào về nhà nội. Nhà cháu ở đâu làng ấy? Hằng nghe đứa bé nói như vậy, hai ông chú không chút suy nghĩ. Chú Tính nhảy xuống bế thốc đứa bé này lên, sau đó dí dí bùi nhùi soi sáng nó từ đầu đến chân. Chỉ thấy con danh này toàn thân lấm lem bùn đất, nhìn chẳng khác gì con trâu đầm. Chú Dụng trêu: Phúc tổ nhà mày gặp hai chú đấy, không thì hôm nay mày chết mẹ nhà mày con ạ. Nói xong thì bảo em trai dắt nó về, mình đi trước soi đường. Đi được một đoạn, con bé nọ kêu đau chân, bảo chú Tính cõng nó. Không suy nghĩ nhiều, chú Tính cõng thốc nó lên lưng. Chả hiểu làm sao, trên trời bắt đầu nổi gió rào rào như trực chuyển cơn giông. Đi một quãng, chú Tính nói với lại đằng sau: Này con Danh, mày ăn cái gì mà mày nặng thế? Bố mày cõng mày mà muốn gãy cha nó cả lưng đây này. Chú Dụng đi trước, thấy em trai cùng con bé kia lầu bầu thì không khỏi phì cười. Con bé nọ nói với chú Tính: Chú ơi, con không được ăn ngót 100 năm nay rồi. Chú Tính chột dạ, tóc gáy dựng ngược lên, trong lòng nghĩ: Mẹ mày đùa bố đi à? Mà nó bảo đi mò cua, thế cua đâu? Mà cái lạch ở đầu làng này trước giờ làm mẹ gì có con cua nào? Mà cái làng này, mấy cái nhà đầu làng làm gì có đứa con gái nào tuổi này? Ê, mẹ nó, tao biết mà, toàn là cái loại vú như cái bát ô tô hết rồi. Thôi chết, hay nó là... Nghĩ đến đây, chú dùng mình kinh hãi, toan gọi anh trai đi đằng trước. Thế nhưng lạ một điều là đến bây giờ không tài nào há được miệng, cảm giác quai hàm cứng đờ đờ. Bỗng nhiên con bé he từ từ đưa tay choàng tới ôm cổ chú Tính, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Chú ơi, chú quay mặt lại xem cháu có xinh không này. Quay lại đi chú, xem có xinh không. Chú Tính quay lại thì ôi dồi ôi, chú nhận ra mình đang cõng một cái xác không đầu. Vậy giọng nói kia là ở đâu ra? Hốt hoảng, chú Tính dùng sức kêu lên: Ôi, anh Dụng ơi, anh Dụng ơi, cứu em ơi, em cõng mà anh Dụng ơi. Chú Tính sợ quá đái ra ồ ồ, ngã lăn ra bờ đất dẫy đành đạch như con đỉa phải vôi. Thấy động, chú Dụng quay phát lại, nhìn thấy em đang lồm cồm bò từ dưới mặt đất lên mà kêu cứu: Này Tính, Tính, mày làm sao? Thế cái đứa bé kia làm sao? Đâu rồi? Chú Tính hai mắt trợn trừng chỉ ra đằng sau lưng của mình, méo máu như sắp khóc: Ôi, anh ơi, nó là ma anh ơi, nó là ma, em cõng mà anh ơi. Cầm cái bùi nhùi soi sáng, đỡ chú Tính dậy. Chú Dụng đưa bùi nhùi soi khắp người xem chú Tính có làm sao không. Đến khi soi ra sau lưng thì phải trợn mắt há mồm. Ở trên lưng của chú Tính lủng lẳng một bộ quần áo mục nát lấm lem, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra màu vàng nhạt kèm theo vài hàng chữ nho giống như là phản văn. Ủa Tính ơi, Tính ơi, mày cõng ma thật rồi em ơi. Nghe anh mình nói như thế thì không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chú Tính sợ quá cúp đuôi chạy mất. Chú Dụng cũng vắt chân lên cổ mà lần mò chạy theo. Tính ơi, Tính ơi, đợi tao với. Tính ơi, mày bỏ anh à? Tính ơi, Tính ơi. Chú Tính chạy được một quãng toàn đứng lại chờ ngờ ông anh tội nghiệp. Trong gió bỗng dưng chuyển đến tiếng cười khanh khách khanh khách, nghe sợ lắm. Tiếng cười man dở cứ văng vẳng vang lên giữa cánh đồng như tiếng trẻ con đang đùa chạy song song với mình vậy. Bác nhanh lên bác Dụng ơi, không là em kệ mẹ bác, em về trước. Ôi ôi là nước ơi, ôi nó đuổi em lại bác Dụng ơi. Cứ như thế cả hai người đàn ông chạy thục mạng về làng. Về đến đầu làng, chú Tính không nói thêm nửa lời, co giò phi như trâu một mạch về thẳng nhà, leo lên trên giường chùm chăn. Thím Hiền ngơ ngác không hiểu là có cái sự gì. Ở bên kia chú Dụng mặt xanh như đít nhái, rảo bước chạy ra trạm xá với vợ. Bấy giờ, ở bên nhà ông Đóa bà Dân, hai ông bà sau một hồi khóc lóc xót xa cho đứa cháu xấu số thì cũng bình tĩnh lại. Ông Đóa tiến lại chỗ bà Dân đang ngồi chóp chép nhai dầu. Ông mới nói: bà này, thôi thì nó cũng là cái số, hay là tôi với bà lên trạm xá xem con cái nó sinh nở ra làm sao. Bà Dân vừa nghe thì nhổ phù miếng dầu, đưa ra tay với lấy cái đèn dầu đặt lại gần chỗ mình soi sáng, thở phì phì: cái gì mà thăm thăm thăm cái gì thăm thăm cái mả mẹ chúng nó, mỗi cái việc sinh con đẻ cái mà làm cũng không xong, còn muốn tôi thăm đấy à? Bà cứ nói cho mà biết, kể cả con nó chết ra đấy bà cũng chẳng thèm nhìn mặt đâu đấy. Ông Đóa chứng kiến mụ vợ nổi sung, nói đến nước bọt phun ra tung tóe, mặt nhăn như khỉ. À thì nói gì thì nói, nó là dâu con nhà mình. Bà Dân quay phát lại trợn mắt nhìn ông Đóa, chỉ thẳng tay vào mặt ông mà rít lên: ô hay cái nhà ông này, ông nuôi con bò con trâu còn không đẻ được thì ông trả thịt mẹ nhà nó đi, chứ để tốn cơm tốn lúa, huống chi là con nhà tôi. Tôi thịt được chứ không bằng tôi chả giết sống băm vằm hai cái thứ đó ra chứ lại. Thấy vợ càng làm căng, ông Đóa cũng không dám nói gì thêm. Chả mấy chốc ông bà có khi lại ầm ầm ồ ồ như là cháy nhà, chỉ tổ hàng xóm láng giềng nó cười vào mặt. Đứng dậy khẽ thở dài, ông bỏ vào trong buồng, leo lên giường phe phẩy cái quạt mo, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ. Chả biết mình làm sai cái sự gì mà ông trời ông quở cho tuyệt tự tuyệt tôn thế này thì chết mất. Ông bỗng nhiên nghĩ về đời trước, ông cụ cố của mình làm chánh tổng, ông thân sinh ra mình sinh ra chỉ là dân thường nhưng cũng thuộc phường có của ăn của để. Bỗng nhiên một dòng ký ức từ xa xưa lắm mà ông cụ thân sinh sinh ra ông kể lại là do ông cụ cố của ông gây ra, về một cái sự kinh thiên động địa nghiêng trời lệch đất, làm cho ông há mồm suy nghĩ không thể nào. Thầy đã trấn cẩn thận lắm rồi, làm sao mà nó thoát ra được. Ở bên kia bà Dân cứ thở phì phì. Bà nghĩ đến tần này tuổi đầu rồi mà không có cháu bé là bà lại xôi hết cả tiết. Bà chỉ hận không ngay lập tức băm vằm hai cái đứa con dâu kia ra mà thôi. Mẹ nó chứ, tiền sự bố nhà nó chứ, đúng là cái phường cây độc không trái, gái độc không con mà. Tao vô phúc, tao mới rước chúng mày về để làm vợ cho con tao. Để rồi tao đuổi bao cô chúng mày. Ôi trời ơi là giời nữa. Ở ngoài trạm xá, bấy giờ cô Mai đang nằm ở trên giường mệt mỏi. Tại sao chứ? Sao ông trời không cho em được cái quyền được làm mẹ chứ? Sao lại như thế này à mình? Chú Dụng bấy giờ nắm tay vợ, áp lên má mình mà an ủi. Thôi, thì ông nó cũng là cái nhân duyên. Mình với con nó không có duyên có phận thì thôi, cưỡng cầu làm gì rồi khổ cả đôi bên. Nghe chồng nói vậy, cô Mai lại òa khóc, nghĩ đến đứa con của mình vừa hỏng. Bao nhiêu ngày trông ngóng, hy vọng, ấy thế mà. Bất chợt, cô Mai nói, ồ, em bảo là hôm trước đi ăn cỗ ông cụ sân thân sinh đẻ ra bố mình, hôm ấy cả nhà đang cúng ở trong nhà, em từ dưới bếp em đi lên em thấy giữa sân có cái người đàn bà ăn mặc quần áo như là làm từ giấy vàng mã đấy, lạ lắm, cứ đứng đó ánh mắt cay độc nhìn vào cả nhà con cháu nhà mình. Em lúc đấy em định tiến ra em hỏi thì người nọ không có nói năng gì, quay lưng đi thẳng ra ngõ, thoáng một cái biến mất ở ngay cái chỗ chuồng trâu cũ ấy. Em có nói với mẹ thì mẹ bảo là em hoa mắt. Chú Dụng cũng lần đầu tiên nghe chuyện này, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, có khi là ma, thế thì mới nhanh như vậy. Thế nhưng chú cũng dẹp bỏ ý nghĩ đây đi. Chú cho rằng có khi đấy là vong đói, vong khát, vất vưởng quanh đó, thấy cúng lễ lộc thì dạt vào mà ăn xin. Chứ riêng mảnh đất từ thời nhà cụ kỵ nhà mình, lại qua cải cách biết bao nhiêu lần mới để lại được. Chả biết các cụ dùng thuật gì, đất đai vẫn còn nguyên si, không mất đi một phân nào. Anh em nhà chú sống ở đây từ khi còn bé lớn lên, chả có ma cỏ gì sất. Cho nên đối với lời vợ nói, chú cũng chỉ là bán tín, bán nghi, ậm ừ cho qua chuyện. Ở bên kia, chú Tính sau khi chạy về nhà chui lên giường, thấy lạ, thím Hiền mới nói, ơ thế kia ông này, đi chôn cất cháu nó về, vía van âm khí đẩy thế kia chứ không hơ ở ngoài cổng mà đã vào nhà thế, rồi ma quỷ nó theo thì sao? Nghe vợ nói là có ma, chú Tính ở trong chăn thò đầu ra, mặt mũi tái mét. Tôi với bác Dũng vừa gặp ma ngoài đồng kia kìa, còn nó còn hóa thành đứa trẻ con, nó bắt tôi cõng kìa kìa, sợ đến vỡ mặt, đến khi nhìn ra chỉ là bộ quần áo cũ nát kìa kìa. Thím nghe thấy hết mà cảm giác lạnh cả sống lưng. Thím kêu lên, thế làm sao bây giờ? Ông có thấy mặt nó không? Nó bắt vía ông thì cứ chết đi, ông Tính rồi là ông Tính. Đang lúc hai vợ chồng còn đang hoảng hốt thì tự nhiên con chó nhà nuôi nó kêu ăng ẳng như là bị người đánh, vãi cả cứt cả đái chạy tuột vào trong nhà, chui tọt vào trong gầm giường. Thím Hiền xua đuổi cỡ nào nó cũng không có ra. Đang lúc không biết phải làm sao, toan ra ngoài lấy cái chổi mà vã cho cái con này một trận thì tự nhiên thím ú a ú ớ, miệng lắp bắp, con cái nhà ai mà lại vào đây từ bao giờ thế này? À này, này, có phải là mày đánh chó nhà cô đấy không? Ở trước mắt Thím Hiên, ở dưới bậc tam cấp ngoài sân, có con bé xanh xao gầy gò. Thế nhưng trên nét mặt ánh lên sự tà mị. Bờ môi con bé đó thâm xì xì như ngâm nước đã lâu. Nó nhét miệng ra nhe hàm răng, cười lên the thé. Âm thanh ấy nghe vào trong tai mà làm cho toàn thân Thím cảm giác mất thăng bằng, lảo đảo mà lui lại, trong đầu ù ù ong ong. Bấy giờ chú Tính đi ra, thấy vậy thì chú rú lên, ôi ôi ôi, ma nó theo về tận nhà mình ơi. Con bé kia vừa thấy chú ra thì nó tiến đến đứng ở trước hiên nhà, trước mặt của chú Tính. Nó ngoác cái miệng đỏ chót, lởm chởm răng, cất giọng lanh lảnh. À, tìm được rồi nhá. Chú ơi, cõng cháu đi. Nhanh, cõng tao đi. Cõng nhanh lên, mau lên. Thím Hiền trấn tĩnh lại, vội vàng sổ lên, đưa tay đóng sập cánh cửa, cài then cẩn thận. Ngoài sân chả biết làm sao, gió bắt đầu nổi lên, lá cây ở trong vườn rụng xuống xào xạc. Cửa nẻo trong nhà đóng chặt, hai vợ chồng leo lên giường ngồi bó gối, run như cầy sấy, Chú Tính lắp bắp: chết chết mẹ rồi, nó theo về tận đây rồi, là làm thế nào à mình ơi, tôi hại lắm mình ơi. Thím Hiền cũng mếu máo: ai bảo ông ở ngoài kia ông cõng nó làm gì, rồi nó thấy hợp nó về đây chứ phe này thì biết làm sao. Hai vợ chồng Hiên Tính còn đang chết khiếp không biết làm sao thì bỗng nhiên choang một cái, ở trong nhà tiếng đổ vỡ vang lên. Cả hai giật bắn mình, đảo mắt ra góc nhà thì hồn bay phách lạc. Cái tấm gương mờ treo ở trên tường đột nhiên vỡ vụn rơi lả tả xuống đất. Cùng lúc tiếng trẻ con thanh thoát vang lên ngay bên cạnh cửa sổ bên giường: Tính ơi, Tính, trốn tao à? Ra đây cõng tao ngay. Mày có ra không? Hay là để tao vào? Nghe thấy vong ma bên ngoài nói muốn xông vào nhà, chú Thím hãi lắm. Chú Tính run cầm cập, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo, đứng dậy bước xuống giường, toan đi ra mở cửa. Thím Hiên vội vàng chạy theo kéo chồng lại: Này, này, ông làm gì đấy? Ông mở cửa ra bây giờ, nó xông vào nó vật chết tôi cả hai à. Ông cứ ở yên trong đây, còn có bàn thờ gia tiên trấn trụ. Rồi mai tôi đi tìm thầy rồi về xử lý. Chú Tính nghe vợ nói như vậy thì giật mình rụt tay lại, răng môi va vào nhau lách ca lách cách, run run giật giật. Đi ra đưa tay với mấy thẻ hương ở trên ban thờ mà đốt lên. Ở bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của bác Dụng: Tính ơi, Tính, chú Tính ơi, mở cửa cho anh vào, ngủ chưa? Hai vợ chồng mắt tròn như mắt ếch, vành tai nghe ngóng. Ông nhìn tôi nhìn bà. Thím Hiền mới lắp bắp: Bác Dụng, không phải là giờ này bác còn ở trên trạm xá với bác gái sao? Sao lại về đây gọi mình vào cái giờ này là thế nào? Ở bên ngoài vẫn vang lên tiếng đập cửa thình thình thúc giục: Thế chú Tính đâu rồi? Mở cửa cho anh vào nhà xem nào. Chú Tính ơi. Thấy vậy, chú Tính một lần nữa định bước ra tháo then cửa thì chột dạ, ngẫm nghĩ có cái gì sai sai. Con chó nhà mình trước giờ hễ mà có người lạ vào là nó sủa lên inh ỏi, cắn ầm ĩ cả lên. Thế mà hôm nay làm sao là bác Dụng sang đây mà nó nằm tuột ở trong gậm giường không đả động gì. Tò mò, chú vẫy vẫy vợ lại gần, đưa tay ra dấu im lặng, ghé mắt qua khe cửa trong bóng tối đen đặc. Ở bên ngoài sân không có lấy một bóng người, chỉ có đám lá khô thi thoảng bị gió lùa xào xạc. Ấy thế mà tiếng nói vẫn cứ vang lên: Tính ơi. Ồ hay, cái nhà chú này, mở cửa cho tôi xem nào. Này, Tính ơi. Mở cửa, anh Dụng đây. Tính ơi, Tính. Lần mò đến chỗ phát ra âm thanh thì chú Tính sững sờ, tim đập điên cuồng như muốn phá khỏi lồng ngực mà xông ra. Trước mặt chú, cái dây phơi khăn mặt từ bao giờ đang vắt vẻo một bộ quần áo lập lòe màu xanh xanh. Âm thanh gọi mở cửa phát ra từ chỗ cái áo. Còn đang chết chân thì tự nhiên một khuôn mặt nó vồ sát vào khe cánh cửa đánh rầm một cái. Wow, bắt được rồi, bắt được rồi nhá. Chú Tính giật bắn người ngã chồng vó. Thấy vậy, Thím Hiên vội vàng lao ra đỡ chú dậy. Ôi dồi ôi, ma quỷ nó giả giọng à, mình chết rồi, thế phen này ông chọc phải con ma thành tinh rồi, ông Tính ơi là ông Tính ơi. Lồm cồm bò dậy, chú Tính cảm giác đầu váng mắt hoa, mất hết sức lực. Đôi tai ù đi, không còn nhanh nhẹn, thính bén như hồi nãy. Chú cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bà nói gì? Cho tôi xuống theo hầu nó, nhất được không mình? Nói xong, tự nhiên chú Tính nghiêng nghiêng cái đầu, nhe răng ra cười hành hạch. À, tôi xuống theo hầu nó nha. Nha. Thím Hiền tức lắm, đấm ngực dậm chân. Ông làm sao thế ông Tính? Ông sợ quá ông lú à? Ông muốn chết à mà ông đòi theo nó? Ông đòi theo hầu cái giống ma quỷ danh mãnh ở ngoài cửa hả? Nào thím có biết, vừa rồi nó giả giọng hòng hù dọa chú Tính ra mở cửa không được. Nó biết chú đang ở khe cửa dòm ra, nó bất thình lình sổ ra dọa cho chú sợ hãi hồn phách đảo lộn. Nhân cơ hội đó, nó đánh bật luôn hai phách của chú Tính, bắt luôn ra ngoài. Chú Tính thoáng một cái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không còn khôn ngoan nữa. Ở ngoài hiên nhà vang lên tiếng chạy nhảy huỳnh huỵch, từ đầu nhà bên này thoáng lại sang đầu nhà bên kia, rồi lại quay lại. Lâu lâu nó đập đánh cánh cửa chính đánh rầm một cái. Thím Hiền sợ lắm rồi, chỉ muốn hét lên, đưa tay vặn bức đèn dầu cháy hết cỡ. Bây giờ chú Tính ngồi ở trên ghế cứ cười hành hạch, nói làm nhảm. Biết có chuyện chẳng lành, thím lôi chuột tuột chú vào trong buồng, chốt cửa lại. Thím tự mình đi ra phòng khách, châm hương khấn vái. Dạ, con kính thỉnh các cụ gia tiên, đất cát đang bị vong nó quấy quả, xin các cụ về phù hộ độ trì cho con cháu. Con kính thỉnh Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng chạy nhảy ở bên ngoài hiên vẫn cứ vang lên đều đều, lâu lâu thậm chí ở trên mái ngói còn vang lên tiếng ngói xô rào rào. Tính ơi, Tính, ra đây chơi. Tính ơi, ra đây cõng tao này. Tính ơi. Cứ như thế cho đến tận sáng 4 giờ, gà trong làng bắt đầu râm ran gáy lên, thì tiếng chạy ở bên ngoài cứ thưa dần rồi tắt hẳn. Thím Hiền sợ hãi ngồi im ở trong nhà cho đến khi tiếng người ta đi ra đồng gọi nhau ý ới, thím mới rón rén đến tháo thanh chắn cửa, rụt rè ngó ngang ngó dọc ra ngoài. Không thấy gì, thím mới thở phào nhẹ nhõm. Đi vào trong buồng xem chồng ra sao thì thím hốt hoảng, toàn thân chú Tính lạnh như ngâm nước đá, nằm thẳng cẳng rên hừ hừ. Thím vội vàng chạy sang gọi hàng xóm trông giúp chồng, còn mình vớ lấy cái xe đạp lao thẳng sang bên nhà ông thầy Nghị. Hùng hục một hồi mới đến nơi. Ông Nghị vừa ngủ dậy, đang ngồi chồm hổm bên hiên nhà, vắt cái khăn mặt ở trên vai, miệng còn sủi bọt trắng tinh, đang kỳ cọ bộ răng. Bỗng ngoài cổng đánh rầm một cái làm cho ông giật mình ngã ngửa. Cái gì đây? Bù nó ơi, ra xem cổng giá lâu ngày sập mẹ nó rồi. Ở trong nhà vợ ông Nghị tất tưởi chạy ra, thấy thím Hiên đang ngã sóng xoài thì vội lại đỡ. Ôi trời ơi, cái chị này, thế đi đứng làm sao? Cái cổng to như cái mả bố thằng ăn mày thế này mà còn hút vào hả? Thím Hiền đứng dậy, dòng cái xe đạp mặt mếu máu. Cháu, cháu đến đây, thế mà tự nhiên có cái người nào hất tay lái cháu đâm vào cổng. Thím thông cảm, thầy cháu có nhà không? Cháu vào muốn diện kiến thầy Nghị. Được bà Nghị gật đầu xác định là ông có nhà, thím Hiền như mừng vớ được vàng, vội dòng xe vào trong sân, lẩm bẩm. Quái lạ thế nào? Chả nhẽ cái bánh xe nó sang vành, sao mà nặng thế? Bóng dáng của thím Hiên vừa vào trong sân, ông Nghị tự nhiên đứng trên hè trợn mắt quát. Thế cô hồn bóng quế ở đâu? Vào đây làm gì? Xéo mẹ mày đi không, tao lại nhốt lại, tao siêu độ bây giờ. Tự dưng vừa dứt lời thì cái xe đạp của thím lại nhẹ bẫng cả đi. Thím á khẩu, không biết là cái sự gì đang xảy ra. Ông Nghị phất tay ra hiệu cho thím ngồi vào cái chõng tre, còn mình quay ra vắt cái khăn rửa mặt sang một bên, không ngoái cổ lại mà nói. Thế làm sao mà trêu chọc gì vào nó, để nó bám theo đằng sau sang tận đây rồi à, nói dạy cho ngã lăn ngã lóc thế. Thím Hiên nghe thầy Nghị nói thì ngơ ngác, đưa tay tháo cái nón xuống úp qua một bên, lắp bắp. Nó là sao? Thầy nói rõ được không ạ thầy? Quay sang ngồi xuống chõng, rót một cốc nước chè, đưa lên nhấp một hơi, sục sục sục sục trong miệng nhổ nhổ đánh toẹt một cái ra sân. Ông Nghị lại nói. Thế chứ thế không phải vừa rồi, ngồi sau xe nhà chị có cái vong chết đường chết chợ của đứa trẻ con à. ấy, tôi đoán là vừa nãy là nó làm pháp để cho chị ngã sóng xoài ngoài cổng đấy. Thím Hiền sắc mặt tái như tàu lá chối, đôi môi giật giật, không tin nổi giữa ban ngày ban mặt mà nó còn theo phá như thế. Thế này mà chứ để đến đêm thì không biết nó còn phá nhà mình ra cái bộ dáng gì. Quả thật là từ nhà bên nhà đi sang đây, xe của mình có cả cảm giác lành lạnh, rồi xe đạp thì lúc bon bon, lúc thì chững lại như có người giật. Sang đây nghe ông Nghị nói, thím mới vỡ lẽ, đúng là gặp thầy gặp thuốc, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Thím Hiền sụt sùi nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thầy ơi thầy, thầy cứu nhà cháu với, chứ thế này thì cháu chết mất. Đêm qua nó theo chồng cháu về nhà, nó phá nhà cháu cả đêm thầy ơi. Ông Nghị gật gù, đưa tay vẫy vẫy thím Hiền đi vào nhà, chỉ tay ý bảo thím ngồi xuống ghế. Thầy Nghị thuộc dạng thầy pháp được truyền dạy tu luyện, chứ không phải là đồng cô bóng cậu gì, cho nên nhìn nhà thầy cũng chẳng khác gì nhà bình thường, không có điện thờ lỉnh kỉnh như những thầy pháp khác. Thím Hiền ngồi xuống ghế, đảo mắt ngó nghiêng một vòng, còn thầy đi vào buồng thay quần áo. Một lát sau đi ra, trên tay cầm một lá bùa nho nhỏ. Thế này là tám phần nó hợp với anh nhà chị rồi, chắc chắn là nó muốn bắt người đi theo rồi. Thế nhà chị cầm lá bùa này về đốt ra cho hòa với nước để cho anh uống nhớ, cố định hồn phách, đẩy âm khí ở bên trong ra nhớ. Thím Hiền đỡ lấy lá bùa, miệng liên tục cảm ơn. Theo dặn dò của ông thầy Nghị, thím vội vàng đi về mua sắm đồ lễ. Chiều tối nay qua thầy làm cái lễ trục cái vong này đi, tránh để lâu có khi cái vong nó giảo hoạt. Ở ngoài trạm xá, chú Dụng sau một ngày buồn rầu xen lẫn kinh hoàng đang uể oải thu dọn đồ để cùng vợ về. Nghe tin cháu chết, ông đó bà dân quay mắt, không thèm ngó ngàng quan tâm như là hồi mới có bầu. Hồi ấy mẹ mẹ con ngọt xớt, ấy thế mà bây giờ thì... Đúng là người ta nói, lòng người sâu thẳm, chả có cái canh nào mà đong mà đếm được. Từ trạm xá, hai vợ chồng đèo nhau trên cái xe đạp cọc cạch trên con đường làng gập ghềnh sỏi đá. Hai bên đường xen lẫn bụi tre, bụi dứa dại mọc tùm. Khi ngang gần về đến nhà cô chú thì gặp bà dân đi chợ về. Thấy con dâu, bà dân mắt sắc lạnh như dao cau, hùng hổ đi tới, đẩy con trai qua một bên, chỉ vào mặt con dâu mà chửi. Thế sao mày còn chưa chết quách đi hả? Thế mày còn quăng vác cái mặt về đây làm gì? Hả? Mày làm khổ con tao đến thế là đủ chửa. Tao đã bảo rồi, không đẻ được thì đâm mẹ mày đầu xuống sông mà chết đi, chứ sống làm gì để cho anh Dụng nhục nhã cái dòng họa nhà này. Cả chú Dụng và cô Mai bất ngờ trước hành động của mẹ, không ngờ tính của bà cọc cằn cứng rắn như là sắt là thép đến thế. Cô Mai vừa nghe xong thì điếng cả người, nước mắt tuôn trào, mặt cúi gầm, không dám cả ngẩng lên nhìn mẹ chồng. Chú Dụng thấy vậy vội vàng kéo mẹ ra một chỗ. Mẹ ơi, thế mẹ nói đủ chưa? Mẹ không thấy là vợ chồng con chưa đủ khổ hay sao mà mẹ còn nói thế? Con xin mẹ đi, rồi người ngoài người ta nhìn vào người ta cười cho. Bà dân thở hồng hộc, đảo mắt xung quanh, thấy có vài người cũng vừa đi ngang qua, bắt gặp cảnh này cũng đỗ lại xem. Bà ấy nói, tao chả có gì phải sợ, ngứa mắt thì tao phải nói. Tao bảo mày rồi, Dụng ơi là Dụng ơi, mày bỏ quách nó đi, rồi tao sắp xếp tao cưới vợ mới cho. Bấy giờ cô Mai dường như quá cái sức chịu đựng, cô hét lên, đủ rồi, mẹ không muốn con ở cái nhà này, thì con đi cho mẹ hài lòng. Nói xong cô vớ luôn cái xe đạp, đạp một mạch về hướng nhà bố mẹ đẻ. Chú Dụng đứng đây ú ớ. Mình ơi, đi đâu thế? Chú Dụng toàn chạy theo thì bà dân đưa tay giữ chặt lấy tay chú, không cho chú đuổi theo, miệng còn buông lời cay độc. Mày giỏi thì mày cút mẹ mày đi, mày đừng có về mày đâm đầu xuống sông, mày xuống rãnh mày chết mẹ mày đi. Chú Dụng tức đến mặt đỏ tía tai, hất tay làm cho bà dân ngã chỏng vó, lồm cồm bò dậy đưa tay chỉnh lại mớ tóc. Bà dân lại chỉ mặt con, cái thằng này Rồi ôi là rồi, thế nuôi mày lớn từng này để rồi mày báo hiếu tao thế này phải không? Rồi mày định giết mẹ mày đấy phải không? Không quan tâm mẹ đang sôi tiết, chú Dụng cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng của vợ, bỏ lại bà Dân đang đứng trợn mắt, dậm chân bình bịch. Mấy người hàng xóm đang xì xèo, bà Dân quay phắt lại chửi: Thế nhìn cái gì mà nhìn? Chuyện của nhà các bà hả? Một người nhịn không được toan vả cho cái con mụ già này một cái, thì mọi người vội vàng can ngăn. Trong lòng họ cũng đang muốn lôi tổ tông tám đời nhà bà Dân ra mà chửi, mà rủa: Tiên sư bố cái loại đàn bà gì mà đay nghiến con cái không có chút tình người nào cả. Ông đó ở nhà một mình, trong khi bà Dân còn đang bận chửi nhau với người ta ở ngoài đường. Trong căn nhà rộng mênh mông của tổ tiên để lại, ông ngồi trên cái bộ bàn ghế ở phòng khách, đưa tay nhấp một ngụm nước chè, nghĩ đến chuyện cháu chắt, ông cũng buồn rầu mà chửi: Tiên sư nữa chứ, nhà này nó tơi xô rồi hay sao? Mà hai thằng con trai cũng không có nên nổi một dòng nối dõi thế này chứ lại. Đang ngồi tần ngần suy nghĩ, bỗng nhiên ông đó có cảm giác dần dần ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác này làm cho ông có chút sợ hãi. Sống từng này tuổi đầu, sông pha lăn lộn kiếm miếng ăn, lăn ngủ ngoài đường ngoài bụi, ngoài bờ sông ngoài bãi số, bãi tha ma, đủ ngu luôn cả vành xanh vành đỏ, ông còn chưa từng biết sợ. Thế mà nay, ở trong chính căn nhà của mình, ông lại dấy lên cảm giác sợ hãi. Cảm giác này đối với ông đóa thập phần khó chịu, bứt rứt trong người. Toàn thân ông cứ đột ngột ớn lạnh, như có ai đang ẩn lấp đâu đó quanh nhà, nhìn ông từ nãy đến giờ. Đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, bỗng nhiên ông đóa khựng lại, phóng mắt nhìn qua cửa phụ, đi xuống bếp. Có thể chỗ ấy nhìn ra được cái bờ giếng, cạnh chỗ sau nhà mà ông vẫn dùng để thả cá tắm giặt, bên sát mép ao. Ông thấy ở dưới gốc dừa có bóng dáng một người phụ nữ hư hư ảo ảo đang đứng đấy từ bao giờ nhìn ông. Ông đó há mồm lập cập đứng dậy, nheo mắt nhìn cho rõ, đoạn miệng hỏi to: Ai đây? Vào nhà tôi có cái việc gì đây? Ai ngoài đấy đây? Vừa hỏi, ông vừa rảo bước tiến nhanh lại chỗ gần cô gái nọ. Bỗng nhiên cô gái bỏ chạy, vòng ra sau bếp. Ông đó khẳng định có khi là cái phường ăn trộm chứ. Ông vội chạy ra, miệng la to: Này, đứng lại! Ô, bà con ơi, có trộm! Chạy ra đến nơi, vòng ra sau bếp. Trước mắt của ông đó là vườn cây nhãn, cây thị, đã có tuổi thọ lâu đời. Thân cây có cái còn to cỡ hai người lớn ôm mới xòe. Nơi ấy quanh năm xanh tốt rậm rì, đến cả ánh nắng mặt trời cũng không xuyên lọt được qua tán cây. Mảnh vườn sau bếp nhà ông đó lúc nào nhìn cũng lạnh lẽo âm u, nặng mùi tử khí đến giận người. Đứng quét mắt một lượt ở trong vườn, không thấy ai cả. Ông đó lẩm bẩm: Tiền sư nó chạy nhanh thế, ông mà bắt được mày thì chết với ông. Tần ngần một hồi, ông quay trở lại nhà chính, thì bỗng nhiên ông khựng lại. Ông trợn mắt há hốc cả mồm. Ông thấy con đàn bà ban nãy nó đang đứng lù lù ở góc sân, vẫn là cái bộ dáng mờ mờ ảo ảo. Ông đã co chân phóng nhanh ra sân muốn bắt trộm ấy, thế mà con đàn bà nọ thoáng một cái đã đến chỗ cái chuồng trâu cũ, rồi lại mất tăm mất tích. Đến đây thì ông đó ngơ ngác, bỗng nhiên rầm một cái, ông đó giật nảy mình ngã lăn ra đất. Là bà Dân đi chợ về bực mình vì bị con cái nó bố láo. Mặt của bà hầm hầm, về thấy cánh cổng đang khép hờ, sôi tiết, bà đạp dầm một cái, cánh cổng mở tung sang hai bên. Đúng lúc ông đó đang ngó nghiêng tìm trộm thì bị giật mình ngã ngửa, lồm cồm bò dậy. Ông đó mới hú lên: Ôi dồi, cái con mụ kia phá thế à? Thế đạp đổ mẹ cổng rồi thì sao? Đúng nè. Thấy mặt vợ có gì đó không ổn, ông đó bỗng nhiên hạ giọng: Mà bà đi ở ngoài đường đi vào, thế có thấy đứa con gái nào chạy ra từ trong nhà mình không? Nghe chồng hỏi liên thiên chả hiểu đầu đuôi, Bà Dân cau mày xách cái làn ngoe ngoảy đi vào trong sân, ngồi bệt xuống bậc hè. Cái gì mà con nào mới chả con nào? Tôi chả thấy con nào cả. Ông già rồi, ông lẩm cẩm đấy à? Ông đã chạy lại ngồi xuống, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà Dân nghe. Nghe xong bà Dân cũng tái mặt. Thế có thật không? Thật là không tài nào nhìn rõ cái mặt nó, mặc dù nó không che đậy gì à? Ông đó quả quyết là không thấy. Bà Dân nghe vậy ngồi trầm tư. Chả lẽ đất nhà bà bao nhiêu năm nay sống ở đây, nay lại có chuyện lạ? Có ma đói quỷ đói nó vào nhà nó ngự hay sao? Ở bên nhà chú Tính, lúc bấy giờ thì chú Tính nằm thẳng cẳng ở trên giường mà rên hừ hừ, cả người lạnh lẽo, mồ hôi lại túa ra bên ngoài. Trong cơn mê man, chú Tính thấy có một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc quần áo cổ xưa, áo xe the, khăn xếp đen kìn kịt, đứng ở bên hiên nhà ông bà Đoá. Mà lúc đó, ông Đoá bà Dân đang đứng xung quanh, người hầu kẻ hạ đứng sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào một cô gái đang quỳ mọp ở dưới sân, quần áo te tua, cả người hằn lên nhiều vết roi. Ở bên cạnh còn có một thúng thóc. Người nọ mới lên tiếng: "Con kia, mày phơi thóc kiểu gì mà để mọc mậm hết thế này?" Cô gái nọ khóc lóc bò bằng hai đầu gối đến trước mặt ông nọ mà chắp tay: "Con trăm ngàn lần con lạy cụ, cụ tránh tha cho con, con không biết cái gì hết, con phơi khô rồi biết cất, con lạy cụ tránh tha cho con Người được gọi là cụ Tránh đanh mặt lại, nghiến răng ken két, vung cây ba toang khảo đánh cốp một cái lên đầu cô nọ, bật máu: "Còn đĩ thổ tả, mày chỉ được cái hốc hại, cái loại cùng đinh mặt trâu mặt chó như mày làm cả đời cũng không đủ tiền mà mua nổi bồ thóc nhà ông đâu con ạ." Cô gái bị đập vào đầu, máu còn giỏ tong tong đầy mặt, chắp tay vái người cụ được cho là cụ Tránh như là vái thánh sống: "Con lạy cụ, con xin cụ tha cho con, con làm trâu làm ngựa con báo đáp cho nhà cụ." Cụ Tránh nghiến răng nghiến lợi: "Mà mẹ nhà mày, thời buổi này một đấu thóc còn quý hơn cái phường súc vật như chúng bay. Nguyên cả bồ thóc nhà ông mà nảy mậm hết thì mày chết mẹ mày đi cho khuất mắt ông." Nói đoạn, cụ sai người lôi tuột cô gái nọ ra ao bếp dìm luôn xuống cho chết. Tiếng bọt nước sôi lên ủng ục, tiếng kêu gào sặc sụa của cô gái nọ: "Cụ ơi, con xin cụ, cụ ơi, con..." Bất chợt một tia sáng ánh lên mãnh liệt, cảnh tượng lại tiếp tục biến đổi. Chú Tính loáng thoáng thấy ở một bãi đất hoang, bên cạnh một nấm mồ lạnh lẽo, bên mương nước ở ngoài đồng, một người phụ nữ mơ mơ hồ hồ ngồi khóc. Tiếng khóc ai oán uất hận lắm, hai mắt của cô đỏ bừng bừng. Bất giác người nọ ngẩng đầu lên: "Tao sẽ báo thù, tao sẽ báo thù, tao sẽ theo oán cho nhà chúng mày lụi tàn, lụi tàn." Tiếng nói vang lên bên tai chú Tính làm cho chú choàng tỉnh, mồ hôi trên trán đầm đìa, cả người đau mỏi, nằm ấy mà thở hồng hộc. Chú nghĩ, tại sao cái giấc mơ này, cái người được gọi là cụ Tránh kia, liệu có phải là ông cụ thân sinh ra ông nội mình? Rốt cuộc là đời trước đã xảy ra cái sự gì? Lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng động lục đục. Mở cửa ra, chú Tính nhìn ra bên ngoài, thấy thím Hiên trên tay lỉnh kỉnh đồ lễ, ngựa giấy quần áo vàng mã đầy đủ. Chú ngạc nhiên hỏi: "Thế nhà có dỗ chạc gì thế mình?" Không quan tâm chú nói, thím Hiên đon đả cất đồ vào nhà, ngồi xuống bàn rót một cốc nước, ngửa cổ tu một hơi sạch. Thím bấy giờ mới phe phẩy: "Dỗ dỗ cái gì, ông đúng là thích bôi mỡ lên người cho kiến nó bu. Đang yên đang lành rồi rước quỷ vào nhà. Lúc sáng em có qua bên thầy Nghị đấy, thầy bảo không làm lễ trục vong ngay á, nó bế mẹ ông đi lúc nào chả hay đấy." Chú Tính nghe vợ nói như vậy thì dùng mình kinh hãi. Chú không ngờ mọi chuyện nó ra cái cớ sự này. Ở bên kia, chú Dụng cong đít đạp xe đi tìm vợ. Qua bên nhà bố mẹ vợ, thấy bố vợ ngồi bên hiên nhà đang chẻ tre đan giỏ. Quăng cái xe đạp vào đống rơm, chú vội vàng chạy vào. Dạ, con chào bố. Bố đang đan giỏ ạ. Thấy con rể qua, sắc mặt không ổn. Ông Huấn, bố vợ của chú Dụng thả cái rổ đang đan dở qua một bên, đoạn hỏi. Anh Dụng qua bên bố chơi đấy hả? Thế đi vào đây ngồi uống nước, tiện thể tí nữa ngắm cho bố cái chậu hoa hồng bố mới trồng. Chú Dụng bây giờ làm gì còn tâm trạng nào mà nước mới chả non. Mặc dù biết ông Huấn bố vợ mình có cái thú vui là trồng hoa hồng, đam mê lắm. Thế nhưng chú cũng chẳng quan tâm. Trong lòng của chú đang nóng như lửa đốt. Chú xua xua tay nói. Dạ thôi bố. Bố ơi, nhà con vừa nãy có đi về bên này không bố? Ông Huấn cau mày, chỉ tay, ý bảo chú Dụng ngồi xuống bậc hè. Thấy vậy chú Dụng cũng rón rén ngồi xuống, chăm chú nhìn ông bố vợ, chờ đợi câu trả lời. Ông Huấn nói. Thế vợ chồng anh chị nay có cái chuyện gì cãi nhau đấy phẩm? Lại là cái chuyện con cái đấy phẩm? Nghe bố vợ hỏi vậy, chú Dụng lúng túng vò đầu gãi tai mà méo máu. Dạ, con xin lỗi bố. Sáng nay mẹ con ở bên nhà, con nặng lời về việc đứa cháu. Ông Huấn đưa tay ngắt lời của chú Dụng, đoạn cười hiền động viên. Thôi con à, việc nó cũng xảy ra rồi. Bố ở bên này cũng hay tin, rồi thì cũng buồn lắm. Thế nhưng mà con cái là lộc trời cho, mình cũng chẳng cưỡng cầu được đâu. Chú Dụng ngồi nghe bố vợ nói xong thì cũng bần thần. Thương người vợ thảo hiền của mình, suốt bao nhiêu năm chung sống, chú thấy mình có lỗi với ông Huấn. Vốn dĩ gà trống nuôi cô Mai lớn khôn, tin tưởng chú sẽ mang lại trọng trách bảo vệ yêu thương con gái mình mà gả cho. Nay cớ sự ra như thế này, mình không bảo vệ được vợ để cho mẹ mình chửi rủa, vợ mình xấu hổ bỏ đi còn chưa rõ tung tích. Bây giờ ông Huấn lại lên tiếng. Thôi à, thế này, anh chạy qua nhà mấy đứa bạn nó xem sao. Biết đâu được nó ngại ông bố già này, nó không về đây, nó chạy qua nhà bạn nó tâm sự tỉ tê cũng nên đấy. Giật mình nghe bố vợ nói thế, chú sực tỉnh. Dạ dạ vâng vâng, cuống cuồng chạy ra với cái xe đạp, rồi lại lao đi tìm vợ. Ngồi bên hiên nhìn bóng dáng thằng con rể khuất dạng, ông Huấn thở dài lắc đầu, nước mắt ẩn ẩn trực tuôn ra trên đôi mắt đỏ hoe. Con ơi là con, khổ ơi là khổ. Hôm nay chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha anh em. Bộ này mình định đọc trong vòng 3 tập. Mình định đọc bộ này trong vòng 3 tập. Có rất nhiều bạn nói rằng trên comment cũng như là tâm sự riêng với mình, anh Tuấn này tại sao mà nghe anh đọc chuyện ma mà nhiều lúc em lại thấy tự nhiên em bật cười. Hello Nguyễn Bá Hồng. Tự nhiên em bật cười. Thế thì mình nói với các bạn như thế này, ngoài cái việc có rất nhiều tác giả viết chuyện và trong chèn vào trong đó những có những cái tình tiết nó buồn cười, thì nói thật là bản thân mình là người diễn đọc, có những phân đoạn mình cố gắng để làm sao tạo cho các bạn bật cười. Đấy là nói thật, cái mục đích của mình là bật cười, là muốn làm cho các bạn buồn cười. Có thể là vẫn là cái chuyện này, vẫn là cái tình tiết này, nhưng một MC khác thì đọc thì các bạn lại thấy nó không buồn cười đâu, bởi vì đây là cái mục đích của tôi là như vậy. Cái quan điểm của mình là như thế này các bạn. Đây là chương trình giải trí, là nơi để các bạn có thể relax sau một cái ngày làm việc vất vả. chứ nó không phải là cái chương trình dọa đơn thuần là dọa ma các bạn, đơn thuần dọa ma nó khác nhá. Đấy, cái quan điểm của mình là như thế. Sau một ngày làm việc vất vả căng thẳng thì các bạn 22 giờ các bạn lên với thằng Tún. Cái đoạn nào sợ ma các bạn vẫn sợ, nhưng cái đoạn nào thư giãn tôi vẫn cố gắng tạo không gian để cho các bạn thư giãn. Thế cho nên là có những chuyện các bạn có thể là nghe một số MC khác đọc, các bạn có thể là vẫn là cái chuyện đó, phân đoạn đó các bạn không thấy nó buồn cười. Nhưng nếu như mình đọc mà mình thấy cái đoạn nào có thể làm cho các bạn buồn cười được là mình sẽ cố gắng để tăng lên cái sự buồn cười cho các bạn nha. Đó là để cho chúng ta relax. Chứ đổ được cả ngày đi làm mệt rồi, tối vào nghe chuyện hơn tiếng đồng hồ của ông Tún đọc là đã sợ lại càng sợ thì chết. Đó, thì cái quan điểm của mình là như thế. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái câu chuyện này, cái văn phong của Hà Cơ thì có lẽ là anh chị em cũng không còn lạ gì nữa đúng không ạ. Hà Cơ viết rất là gắt, đặc trưng của Hà Cơ viết rất là gắt. Đó, thì các bạn cũng không còn lạ gì nữa đúng không ạ. Và có lẽ là vì vào tay của thằng tụ của lão Tún thì cái chuyện của Hà Cơ nó lại càng thêm gắt gỏng. Có rất nhiều bạn mới vào nghe thì đã từng phải thốt lên rằng anh ơi em ơi, khiếp, vừa mới đọc được vài câu mà đã thấy nói bậy rồi đúng không. Có mình nhớ là cách đây mấy hôm có một bạn bị admin block nhưng mà mình lại nhả block ra. Bạn vào chắc là bạn mới, không, chuyện gì mà vừa mới vào đã thấy chửi bậy rồi. Thế thì cũng xin thưa với các anh chị, các cô chú là thứ nhất là quan điểm của Tún đọc là tôn trọng văn bản của tác giả là một. Thứ hai là bao giờ cũng thế, đối với những tác giả đã quen biết thì cháu luôn có cái cháu luôn có một cái điều đó là xin phép trước. Có thể là Tún sẽ thêm một vài những cái câu trong cái đoạn thoại, nó không ảnh hưởng gì đến toàn bộ cái tình huống chung cả, nhưng thêm một chút đó. Cảm ơn Thanh Huỳnh đã nhuộm chat box màu vàng rất là đẹp, anh cảm ơn. Đó, thêm một cái chút đó để tạo ra cái tình tiết, cái tình huống cho chuyện thì có thể là nó là như vậy. Mong rằng là anh chị em cô chú, đặc biệt là những người ở bên câu lạc bộ Nghiêm Túc Và Lờ thì cũng thông cảm cho. Nếu như mà quý cô chú anh chị em cảm thấy thật sự là không hợp được cái kiểu đó thì cũng không có cách nào khác, bởi vì cái quan điểm của mình là như thế. Cái chuyện mình đọc nó, mình cố gắng để tạo cho nó thật nhất. Có thể là có rất nhiều người khi nghe những cái câu chuyện làng quê của ông Tún nó đọc thì lại cảm thấy là ô, mẹ cái này đúng thật, ngày xưa mình cũng y như thế luôn á, ở làng mình y như thế luôn á. Ơi khiếp, hôm nay được gặp cái bà dân, cái con mụ già dân này, ở làng mình có một con mụ y như thế luôn, mẹ đúng là mồm chó vó ngựa. Đó, thì tức là mình muốn tạo ra một cái màu sắc nó gần gũi nhất có thể mà anh chị em chúng ta trong cuộc sống chúng ta có thể là khi nghe đến chúng ta bảo cái tình tiết này mình cũng thấy ở làng mình, ở gần nhà mình, ở chỗ này chỗ kia. Đó, đấy là nói thật lòng là như thế. Thì cái quan điểm của mình đọc là như thế nha. Còn cái phần mà hết chuyện chém gió thì ví dụ như có rất nhiều cô chú đã quen rồi, có nhiều cô chú anh chị đã quen rồi, thì nếu mà không thích nghe những cái phần chém gió đôi lúc mình nói nó hơi thô, hơi tục thì có thể là sẽ không nghe nữa. Rồi cái phần đó là cái phần ngoại chuyện rồi. Thì có đôi lúc có một vài cái câu chuyện thì nó là trong lúc kiểu mình đang hăng nghe chém gió ấy, mình nói là cũng hơi tục chẳng hạn. Thì cái đấy thì cũng mong các cô, các chú, anh, các chị, những người lớn tuổi một chút là hết sức thông cảm, bởi vì nó là cái phần ngoài chuyện rồi, nó đã hết cái chính chuyện của ngày hôm đó rồi, thì các cô chú anh chị không thích nghe thì có thể là tắt đi. Đó, thì bởi vì cái cộng đồng là cộng đồng chung, nó có rất là nhiều người, thì nói thật là em cháu cũng không phải là lúc nào cũng có thể là phục vụ được hết tất cả mọi người theo đúng ý. Đó, thì cái quan điểm của em cháu là như thế. nhá. Ai thích nghe đoạn nào thì ở lại nghe đoạn đó. Ok. Hết cái đoạn mình thích nghe thì mình có thể là đi nghe cái khác. Đó. Hoặc là nếu như cảm thấy vui vui thì ở lại nghe cho nó xem. Biết đâu được nghe tụn nó chém gió lại hay. Tại vì tâm sự với cô chú anh chị một chút là em cháu lớn lên thì nó khác với những bạn khác. Cái nơi, cái mảnh đất Thái Nguyên của cháu lớn lên nó là cái nơi nó tập trung dân tứ xứ rất là nhiều. Dân bản địa ở đây hầu hết, cái thời điểm ngày xưa đó, cái dân bản địa ở đây nó hầu hết là người dân tộc, người đồng bào ở trong núi thôi. Còn lại là dân ở dưới xuôi lên rất là đông. Đặc biệt là ở cái mảnh đất gang thép này thì đến bản thân bố mẹ cháu cũng là người từ dưới xuôi lên để đi làm ở công ty gang thép đó. Thế cho nên dân tứ xứ rất là nhiều. Mà dân tứ xứ nhiều thì cô chú biết đó, cái nơi nào mà tập trung dân tứ xứ nhiều thì nó sẽ cái nền văn hóa nó sẽ rất là đa dạng. Và thậm chí nếu như không muốn nói là nó hơi hỗn tạp như là cái nồi lẩu á. Thế cho nên là khi mà cháu lớn lên là ở trong cái khu tập thể, nó đông lắm, nó đông người lắm đó. Mà ở có một vài đứa nhỏ đó thì lại ở toàn là với các chú anh các chị, mà các cô chú anh chị biết đó, công nhân. Công nhân là cái tầng lớp gọi là gần như là ở thấp nhất trong cái xã hội rồi, đúng không ạ? Thế nên cháu lớn lên với những cái người như vậy, thế nên là những cái người công nhân họ sống thẳng tính, bộc trực lắm. Nói thật là đôi lúc ăn nói là còn hơi thô thiển, chứ không phải là như những văn sĩ ở những cái cán bộ văn phòng sơ vin áo trắng cổ cồn. Đó, cháu lớn lên trong một cái môi trường như thế, thế nên là đôi khi cháu cảm giác là cháu lăn lộn. Cái thứ hai nữa là cái khi mà cháu còn bé đó, thì cái hồi đó mẹ cháu làm công nhân. Thế nhưng mà vì làm công nhân thì lương nó thấp, thế là mẹ cháu phải đi bán đường ngoài chợ. Những cái năm cháu 4-5 tuổi, đến 5 tuổi là cháu vẫn còn nhớ cái hình ảnh cháu 5 tuổi. Mẹ cháu phải đi ra chợ bán đường, bán cái đường phèn đó. Và bố cháu thì phải đi giao rượu, đi nấu cái rượu lậu đó các bạn. Nấu rượu lậu, bố mình phải nấu rượu lậu và đi giao rượu lậu. Thế nên là mình cũng lăn lộn ở ngoài chợ. Có những cái ngày, cái trời rét như thế này này, mình vẫn nhớ không bao giờ quên được. Có những cái ngày trời rét như thế này, buổi sáng là mẹ mình hay lắm. Cái đường phèn á, bà bọc vào trong cái bọc đó, bà xếp xung quanh cái thúng, bà lót cái chăn lên, thế là đặt mình ngồi ở trên đó cho nó ấm. Thế là bà đội lên trên đầu bà đi ra chợ. Thế là bày ra cái mẹt bán đường phèn. Thế là con cứ ngồi trong cái thúng quấn cái chăn đó co ro đó. Mà phải đi từ sớm đó các bạn. Đi từ sớm đó. Thì mới lấy được chỗ. Bởi vì là mẹ mình đâu có phải là người thường xuyên ra chợ bán đâu. Mà chỉ là những cái ngày nghỉ đó, tranh thủ ra bán để cải thiện đời sống. Thế cho nên là mẹ thì ngồi bán đường phèn mà con thì ngồi ngay bên cạnh. Thế nên là cái tuổi thơ của mình nó là như thế. Có những ngày thì không theo mẹ thì theo bố. Mẹ đi làm thì bố đi giao rượu thì mình theo bố. Mà các bạn biết đi giao rượu là đi ra quán xá các thứ. Cứ đạp cái xe đạp. Cái xe đó là cái xe SK. Mình nhớ là cái xe SK ông già ông mua của tiệc. Ông già ông mua của một cái người đi tiệc về. Ngày xưa là những cái bác, cái chú đi được đi tiệc về là hay mang những cái đồ ở bên về. Là ông mua được cái xe SK. Là mình nhớ là mẹ mình có kể chuyện là cái năm đó đẻ mình. Năm đó bà già bà chuẩn bị đẻ mình, bà ấy để ra để dành một ít tiền. Thì thường thường là cái nhà, như các bạn đã biết đó, những cái nhà mà chuẩn bị đẻ con đó, thì người ta hay phải có một cái tiền phòng thân. Bà ấy để dành ít tiền, bà ấy đưa cho ông già. Chả biết ông nghĩ làm sao, ông đi mua con đề phòng là khi đẻ đó các bạn. Chả biết làm sao, ông nghĩ làm sao, ông đi mua con lợn. Con lợn để ông nuôi. Mà các bạn biết đó, những cái giai đoạn mà hậu bao cấp, cuộc sống nó khó khăn, mua được con lợn là đắt lắm. Và ông mua một, ông có một ông bạn đi tiệc về khoe con xe SK thích quá, thế nào mà ông mua. Ông đem hết toàn bộ cái tiền bà già để dành để chuẩn bị đẻ mình, ông đi ông mua con lợn với con xe SK đó. Mà nói thật là mãi đến sau này, đến tận cái năm học lớp 8 là mình còn vẫn còn được thừa kế cái con xe SK đó để đi các bạn. Đó, thì ngày lớn lên một xíu là ông già cứ buộc hai cái can rượu ở hai bên cho thằng con. Là ông đẽo một cái tấm gỗ, bởi vì ngồi lên cái gác ba ga không nó đau đít. Ông đẽo một cái tấm gỗ, ông đặt, ông buộc, ông vít lên trên đó. Thế là ngồi chồm hõm trên đó, ngồi trên hai can rượu á. Thế cứ hai cha con rong nhau đi, đi giao rượu ở khắp nơi đó, đến cho các quán đó các bạn. Thì đó, cái tuổi thơ của mình là lăn lộn ở chợ rất là nhiều. Mình lớn lên phần lớn là ở chợ, và lớn lên với những cái người công nhân. Mỗi một ca sáng khi mà tan ca, tức là những cái người công nhân đi làm đêm về đó, tan ca đó các bạn, hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc lớn nhất, ba mẹ tôi thì là đi làm giờ hành chính, có nghĩa là đến từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều là về. Thế nhưng mà bộp ba tôi đó là người đi làm ca. Những cái năm đó là ông đi làm ca. Tôi hạnh phúc lắm. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi, tôi hạnh phúc lắm khi mà ba tôi tan ca. Tại vì sao các bạn? Tôi vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh đó. Cái năm đấy là tôi 7 tuổi. Là cứ đến giờ tan ca là có mấy đứa trẻ con ở trong cái khu tập thể đó là bâu lại với nhau. Ra đầu của cái khu tập thể đó để đón bố, đón anh, đón chú đi làm về. Và tôi vẫn nhớ, không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh đó của ba tôi. Đến bây giờ ông già, ông người hưu rồi. Thế là nhiều lúc nhìn ông cõng con của mình á, ông cõng con của mình lên cổ đi chơi á. Và mình tự nhiên mình lại nhớ lại cái hình ảnh đó. Ba tôi ngày xưa là lái tàu các bạn. Lái tàu nhưng mà lái tàu hơi nước đó. Tàu hơi nước, nhưng không phải là cái tàu diesel như bây giờ. Nó tàu hơi nước ngày xưa là phải xúc than tống vào trong cái lò để đun để hơi nước. Tức là mặt ông cứ lúc nào đi về là ông lấm lem mà. Mặt ông đen như là thợ mỏ luôn á. Ông đi về bộ quần áo bảo hộ lấm lem, mặt mũi lấm lem. Thế nhưng mà bữa nào ông đi làm đêm, ban ngày làm ngày thì không có, nhưng mà làm đêm, bữa nào ông đi làm đêm về là ông sẽ mang cho tôi một quả trứng vịt luộc. Một cái quả trứng vịt luộc, đó là cái phần thức trong cái bữa ăn cả đêm á. Là sẽ có cơm, ăn cơm và có một cái quả trứng vịt luộc hoặc là một cái gói mì tôm. Thế nhưng mà cha tôi thì hay lấy trứng vịt luộc hơn để về sáng cho con. Nó thích lắm các bạn, nó thích lắm. Nhìn ông cười, mặt ông đen xì. Ông cười, hàm răng của ông ấy, nó nổi bật lên trên cái khuôn mặt. Và ông giơ cái túi bóng, hoặc là cái bọc của cái vỏ gói mì tôm, bốn tôm ấy, ngày xưa đó các bạn. Ông giơ lên lắc lắc là biết là trong đó có cái quả trứng vịt luộc, hoặc có bữa thì có quả trứng vịt lộn. Đó. Nó thích lắm các bạn. Và những đứa trẻ con khác, đứa nào cũng như thế. Đứa nào cũng như vậy, bố sẽ mang về cho những cái món quà như vậy. Trời ơi, nó đã đòi lắm. Và những cái ngày thì người ta cứ 3 ngày làm sáng, sau đó là 3 ngày làm chiều, và chuyển 3 ngày làm đêm. Thì những cái ngày mà cha tôi làm đêm là những ngày tôi hạnh phúc nhất. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất, cha tôi làm đêm thì có nghĩa là cái buổi tối ngày hôm trước tôi sẽ không bị bắt đi ngủ sớm. Cha tôi mà ở nhà là ông bắt đi ngủ sớm các bạn. Còn nếu mà ông không ở nhà là không phải đi ngủ sớm. Mẹ tôi chiều mà. Thế là sẽ bắt mẹ đọc chuyện, kể chuyện cho nghe, có khi đến 10 giờ chưa được ngủ, chưa phải ngủ. Trẻ con mà đâu có đứa nào thích đi ngủ đâu, buổi trưa mình người lớn bây giờ còn tranh thủ mẹ ngủ. Tranh thủ ngủ. Thế nhưng mà trẻ con mà ngủ, bắt nó ngủ, nó còn không ngủ đúng không ạ? Được thức là cái hạnh phúc. Thế nhưng mà cha tôi mà ở nhà là ông bắt tôi đi ngủ sớm. Mà trẻ con thì tôi không biết các bạn sao, nhưng mà tôi sợ lắm. Bố tôi ít mắng, ít nói lắm, nhưng mà tôi sợ ông lắm. Mẹ tôi thì suốt ngày cho trả, nhưng mà tôi lại không sợ mấy. Đó, thứ nhất là cái tối hôm trước mình không phải ngủ. Thứ hai là sáng về mình sẽ được cái quả trứng, cái phần quà của ca đêm đó. Và thứ ba nữa là sau một cái buổi sáng ông ngủ lấy sức cả một đêm làm á, ông ngủ lấy sức thì buổi chiều hôm đấy là sẽ được cha là rong đi xe đạp hai cha con đi loanh quanh khắp nơi để giao rượu. Thì đó, những cái ngày cha đi làm đêm nó là những cái ngày thích thú tuyệt vời lắm. Thế nhưng mà đến khi lớn lên thì mới cảm thấy buồn. Tại vì mới biết được, mới nhận ra một điều rằng, đó, mới nhận ra được một điều rằng, những cái ngày cha tôi đi làm đêm đó là những cái ngày mà nó lấy đi sức lực của ông nhiều nhất. Các bạn biết đó, cái việc thức đêm nó mệt mỏi lắm. Thức đêm đã mệt mỏi, thức đêm làm việc mà công nhân làm việc nặng nhọc thì nó lại càng mệt mỏi. Thì mãi về sau này, đến khi lớn lên thì mới nhận ra rằng là những cái ngày mình thích thú vì cha đi làm đêm đó, thì cũng chính là những cái ngày mà cha tôi mệt mỏi nhất. Sáng về mệt cũng lăn xuống ngủ. Ông ngủ nhưng mà trời ơi, có phải là đâu có ngủ đâu, bởi vì là mình ở nhà các bạn. Ngày xưa đó, cái trường mẫu giáo nó đâu có nhiều đâu các bạn. Có phải chỗ nào cũng có trường mẫu giáo nhà trẻ đâu. Trẻ con nó cứ tầm bé bé thì còn ông bà bế. Còn lớn lên một tí tự chơi với nhau quanh khu ấy, thì cũng vừa ngủ mà thỉnh thoảng con phải dậy phải ngó xem con cái đi đâu, chứ không mẹ nó ra bờ ao nó chơi chết mẹ. Đó. Thế cho nên là những cái ngày, những cái thứ các bạn các em trẻ bây giờ, các em nghĩ rằng là có những thứ các em nghĩ rằng là hạnh phúc của các em, thì đó lại là sự lo lắng vất vả của cha mẹ. Anh không dám dạy đời các em gì cả. Đây là anh đang kể về cái hạnh phúc của anh, cái hạnh phúc trong cái tuổi thơ của anh. Đó. Thì mãi đến khi mà anh lớn lên thì anh nhận ra là những hạnh phúc của anh ngày đó là cái sự mệt mỏi của cha anh. Đó, đấy là sự rất thật. Thậm chí có những hôm về ông còn không có được ngủ, mà ông còn phải nấu rượu đó các bạn. Ông phải cất cái mẻ rượu. Tức là cả buổi sáng đấy ông không có được ngủ. Đó. 3 ngày liên tội thì các bạn biết nó mệt mỏi như thế nào. Đó. Cuộc sống nó là như thế. Anh chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng là anh không dám dạy đời các em cái gì cả. Anh chỉ là một người lớn hơn các em một chút. Và anh đã thấy cha anh bây giờ già rồi. Ông gầy lắm. Tại vì những cái năm ông hầu hết công nhân ở gang thép, mà những người lao động nặng. Đó. Thì 10 người thì đến 9 người sẽ bị bệnh nghề, người ta gọi là bệnh nghề. Thì như cha anh là ông ấy không bị bệnh nghề, thế nhưng ông bị gọi là một thứ gọi là ảnh hưởng. Tức là ông hít cái bụi silic. Các bạn có hình dung cha anh làm việc lái tàu. Thế nhưng trên một cái cabin tàu đó là có một ông trưởng lái và hai ông phụ lái. Thì cha anh lại là ông phụ lái thôi, bởi vì nó phụ thuộc vào tay nghề học mà các bạn. Thì cha anh chỉ là ông phụ lái, tức là ông điều khiển nồi hơi. Thế thì điều khiển nồi hơi là gì? Là chỉnh cái lượng áp lực của cái nồi hơi đó và xúc than, và thì hít cái bụi than trong thời gian dài mấy chục năm làm việc đó, cha anh bị phổi. Đó, và cha anh gầy lắm, không bao giờ béo được. Sau đó là về già ông lại bị tiểu đường. Thì cũng may là đến bây giờ thì ơn rời là ông cụ vẫn cứ thôi, thì tất nhiên là già thì ai chẳng có bệnh, nhưng ông cụ vẫn cứ khỏe mạnh với con cái thôi, thì đấy cũng là cái điều hạnh phúc. Còn có bệnh thì thôi cũng đành phải chữa, chứ làm gì có ai mà già cứ khỏe mãi được đâu, đúng không? Có mà tiên. Đó, thì đó, bây giờ nhiều lúc nhìn lại thì mới nhận ra là cái hạnh phúc ngày đó của mình nó là cái nỗi vất vả lo toan của cha mẹ. Ok. Thì đó là cái chia sẻ một chút về cái việc là có rất nhiều bạn thắc mắc của tại sao này nó chợ búa thế. Đúng thật. Tại vì tôi lớn lên là ở chợ búa các bạn. Tôi lớn lên bên những người công nhân lấm lem, cục mịch, thật thà cục mịch. Thậm chí là trong mắt một số người, ví dụ như trong mắt cái tầng lớp trí thức, trong mắt cái tầng lớp công chức, sơ vi áo trắng cổ cồn, sách ca táp ra, thì những người công nhân đó lại mang cái phần dạng như kiểu đẳng cấp dưới, thô tục. Đó, tôi lớn lên bên những người đó. Tôi lớn lên ở ngoài chợ, nơi mà những cái bà hàng xén chửi choa choả một cái con mụ mới sáng sớm mà đã nhấc quả nọ, đặt quả kia xuống, mà cuối cùng loanh quanh một hồi mà cả lại không mua. Đó. Thế là đốt vía là chửi choa choả, nhưng mà phải đợi nó đi mới chửi nha. Đó, tôi lớn lên ở cái nơi đó. Tôi lớn lên ở cái nơi mà hai cái bà mà ở cái chỗ đó mà bữa nay mà mẹ tôi ngày nghỉ ra mà bán đường á, bán đường phèn á, là tranh chỗ của bà, là bà chửi cho choả, bà đuổi hai mẹ con đi ra chỗ khác, lại chui ra cái góc chợ. Là nghe tiếng chửi của bà cho choả như vậy đó. Tôi lớn lên ở những cái nơi như thế, thế nên nói thật là tôi bị ảnh hưởng rất là nhiều, đến 90 phần là tôi bị ảnh hưởng như thế. Nên đôi lúc là trong những cái câu chuyện của mình nó có hơi thô tục một tí. Trong cái câu chuyện nói nha, còn cái chuyện kia là mình đọc của tác giả. Thì mong anh chị em nó thông cảm. Tại vì thông cảm cho người lớn lên ở cái gì, người ta nói là gì nhỉ? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Thôi thì tôi ở ống, tôi không được tròn, tôi không được tròn trịa toàn vẹn. Tôi ở ống thì tôi cũng vẫn cố gắng để cho cuộc sống nó nó làm sao nó tốt nhất có thể. Còn cái gì mà chưa tốt thì mong anh chị em thông cảm nhá. Ok, thì đó là cái chia sẻ một chút. Ok, bé mèo ngủ ngon. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Hà Cơ đã chia sẻ cái tác quyền này cho anh Tũng. Xin cảm ơn anh chị em admin đã quản lý trình livestream giúp A Tũng. Và xin cảm ơn các bạn đã nhuộm chat box giúp mình. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.